lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ dựa của Cảnh Thiên Xiến Nghệ Hòa nói xong, cô ta bèn tiện tay vứt bình sứ sang chiếc bàn bên cạnh tuy chiếc bình sứ không bị vỡ. Nhưng nắp bình ba giờ đã bị mở, ba viên thuốc lăn từ bên trong bình ra. Thuốc đã vất vả điều chế suốt 2 tiếng đồng hồ lại bị người ta một vứt đi một cách tùy tiện như thế, có cho mấy ông. Già Đường Môn 100 cái gan cho cũng không dám. Sắc mặt Cảnh TH9 yên sầm xuống ngay lập tức, nhưng Khương Vũ Hy bên cạnh lại hoàn toàn không cảm nhận được hơi lạnh đang tỏa ra từ C3 ơ thể Cảnh Thiên cô. Ta la lối, gì cơ, cô dám cho anh Xuyên uống mấy thứ như thế. Chiến Vũ Hằng bên cạnh thấy tình hình K8 ông, ổn, đang chuẩn bị lên tiếng hòa giải cho Chiến Nghệ Hòa thì Chiến Thư Du đã lên tiếng trước. Nghệ Hòa cô làm vậy hơi quá đáng rồi đấy, chưa xét đến chuyện loại thuốc này có thật sự cho A Xuyên uống hay. Không, chỉ xét riêng tấm lòng của Cảnh Thiên thôi, cô cũng không nên chà đạp như thế. Chiến Thư Du nhặt chiếc bình sứ lên, đang định nút lại bằng nút gỗ thì không ngờ lại ngửi thấy một mùi hương nhẹ thấm đẫm lòng người. Chiến Thư Du ngạc nhiên, cô phe phẩy tay để mùi hương trong bình dậy lên chút nữa. Cô là phó chủ tịch của Bệnh viện Dương Quang Xuyên Đầu, là người điều hành phương diện đầu tư y học của nhà. Họ Chiến và cũng là một tiến sĩ ngành y, tuy không đến mức có thể đỗ học vị tiến sĩ khi mới 20 tuổi như Chiến Lệ Xuyên, lại còn là song bằng, nhưng cô đã tốt nghiệp học viện Harvard khi 25 tuổi, như vậy cũng đã tài giỏi lắm rồi. Lại thêm Dương Quang Xuyên Đầu khá nổi tiếng trên cả nước Z, Chiến Thư Du có thể coi là người từng trải người. Một cái là biết thứ mùi này có điểm khác biệt, nhưng Chiến Thư Du còn chưa kịp nói gì, ông cụ đã lên tiếng. Chị hai cháu nói đúng, đây là tấm lòng của Thiên Thiên. Con bé bận bịu từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Cho dù bình thuốc này có tác dụng với A Xuyên hay không, cháu cũng không nên đối xử như thế. Bởi vì Cảnh Thiên là cô cháu dâu hợp Tử Vi, nhà họ Chiến phải bỏ một khoản tiền lớn để mời về Song Hỷ, lại thêm. Trước đó Cảnh Thiên đã từng cứu Chiến Lệ Xuyên một lần, ông cụ làm sao có thể để vật may mắn nhà mình bị vấy. Bẩn như vậy được, hơn nữa ông cụ không hề bỏ qua sự chấn động của Chiến Thư Du khi ngửi mùi thuốc, thế nên ông đã đứng ra. Ngay lập tức để chống lưng cho cô cháu dâu, Chiến Nghệ Hòa có quan hệ thân thiết với Khương Vũ Hy, vậy nên khi biết Khương Vũ Hy gặp cản trở cô ta muốn giúp đỡ một chút, bởi vì Khương Vũ Hy cũng là đứa cháu gái được ông cụ nhận nuôi nhiều năm, xét về đãi ngộ thì cũng không khác. Cô cháu gái chi dưới là bao, ai dè giúp được Khương Vũ Hy, không những bị Chiến Thư Du mỉa mai, giờ đến ông trẻ cũng đứng ra nữa. Từ sau, khi Cảnh Thiên đến đây, rồi lại mở to mắt nhìn cháu gái của mình ức hiếp Cảnh Thiên, ông cụ Chiến Nhân Cầm vẫn luôn im lặng suốt thời gian dài bỗng lên tiếng, đồ, hóa ra đây chính là vợ của A Xuyên à, thế mà ông không nhận ra đấy. Hai người con trai bên cạnh Chiến Nhân Cầm cũng nhao nhao đứng dậy, tỏ ra kinh ngạc. Ôi, cô bé này là vợ của A Xuyên hả? Còn phải hỏi nữa à, ông còn tưởng là bạn bè gì của A Xuyên cơ? Ông cụ Chiến Nhân Cầm tiếp tục giả vờ rồi khen lấy khen để. Anh cả à, anh dùng kính lúp để đi tìm vợ cho A Xuyên phải không? Xinh gái quá, nhan sắc này có thắp đèn lồng cũng khó tìm lắm đấy. Người đàn ông trung niên trông rất giống Chiến Nhân Cầm nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Hòa, đây là em dâu con đấy, sao ban nãy còn lại giúp người ngoài mà nói con bé thể hả? Khương Vũ Hy, cách chương.